Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56. 56. Không người còn sống. Chu Văn Ngạn không biết Thẩm Đông Thanh là như thế nào đến ra cái này kết luận. Thật là dở khóc dở cười. Hắn lôi kéo người tay. Hồng nói, trước ra phó bản lại nói. Hảo sao? Thẩm Đông Thanh dầu dĩ gật gật đầu. Hai người thẳng đến tứ thủy trấn trung ương hồ nước, từng khối hài cốt bày biện ở hồ nước bờ biển. Có thanh niên nữ nhân, cũng có ấu tiểu hài đồng, càng có rất nhiều bị vùi lấp ở nước bùn dưới. Thẩm Đông Thanh, muốn toàn bộ đào ra sao? Không cần, Chu Văn Ngạn từ túi tiền trung lấy ra một cái tiểu người giấy. Vứt đi ra ngoài, nguyên bản lớn bằng bàn tay tiểu người giấy thấy phong liền trường. Chờ rơi xuống hồ nước bên trong thời điểm, đã biến thành cao hơn nửa người. Nó cong lưng, cần cù chăm chỉ mà đào nước bùn bên trong thi cốt. Tiểu người giấy chọn lựa nhạt, chỉ đào ra những cái đó còn chưa phát dục hoàn toàn thi cốt. Sau người chơi khác làm việc còn muốn hiệu suất cao, chỉ chốc lát sau công phu, tiểu người giấy liền đem sở hữu tiểu hài tử thi cốt cấp đào ra tới. Chỉnh chỉnh tê tê mà bày biện ở nơi đó, thô thô số đi chừng 450 cụ, vừa lúc đối ứng tứ thủy trấn chung 450 cái nguyên trụ dân. Chúng nó trên mặt đều bị bao trùm một tầng giấy trắng. Trong miệng tắc nước bùn, liền tính là hóa thành hài cốt cũng không có đạt được an giấc ngàn thu. Thẩm Đông Thanh hỏi, mặt khác đâu, liền tính đào ra nhiều như vậy, nước bùn vẫn là có không ít bạch cốt. Chu Văn Ngạn, này đó là tứ thủy trấn nữ nhân, các nàng bị lừa bán tiến vào. Không cam lòng, oán hận, sinh hạ nữ nhi bị vứt nhập hồ nước, sinh nhi tử cũng không có ngày lành quá, giống cái đồ vật giống nhau bị bán trao tay. Chu Văn Ngạn nghe thấy trong gió truyền đến tinh tế tiếng khóc. Những cái đó tiểu nữ hài nhóm tưởng bảo hộ các nàng mẫu thân, nhưng là chọn sai phương thức. Làm mẫu thân nhóm đầu nhập vào hồ nước, bởi vì các nàng cảm thấy ở chỗ này là an toàn. Này đó oán quỷ nhóm dụ hoặc phi chủ lưu cùng dây cây Mỹ thiếu nữ cũng không phải muốn hại các nàng, mà là vì bảo hộ các nàng. Này đó, Chu Văn Ngạn tạm dừng một chút, đến lúc đó thuận tay siêu độ Thẩm Đông Thanh, ngà, một tiếng. Đi lên trước nhéo lên giấy trắng một góc, này giấy trắng cũng không biết bao trùm bao lâu. Cắt gao mà dán ở da thịt thượng, thập phần gian nan mới xốc xuống dưới, liền ở giấy trắng hoàn toàn bong ra từng màng thời điểm. Kia cụ thi cốt phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú. Nhanh nhạy mà bò lên, trực tiếp nhảy vào hẻm nhỏ chung, tiếp theo bên trong liền truyền đến từng đợt thê lương tiếng vang. Một cái nguyên trụ dân từ cửa sổ quăng ngã ra tới. Có thể thấy trên cổ hắn nằm bò kia cụ nho nhỏ thi cốt. Không ngừng mà gặm cắn hắn huyết nhục, thẳng đến nguyên trụ dân mất đi tiếng động, kia cụ thi cốt mới dừng lại động tác, hóa thành một đạo bạch quang, biến mất ở phía chân trời. Thẩm Đông Thanh ngửa đầu, nhìn bạch quang tiêu tán, tiếp theo một đạo mãnh liệt âm phong thổi qua, sở hữu hài cốt thượng bao trùm giấy trắng xôn xao vang lên. Giống như lá rụng giống nhau. Bị cuốn bay lên, này đó chôn sâu ngầm thi cốt trong nháy mắt này sống lại. Chúng nó tứ tán mà đi, muốn lấy về thuộc về chúng nó, mệnh. Thẩm Đông Thanh ném xuống nhão dính dính giấy trắng. Này liền xong rồi, Chu Văn Ngạn nghe bên tai vang lên hết đợt này đến đợt khác chu lên thanh. Nói, hẳn là cái này phó bản thông quan phương thức có ba loại. Một là nguyên trụ dân này một phương hại chết sở hữu sinh viên người từ ngoài đến. Nhị là sinh viên này một phương thành công sống quá 7 ngày. Cưỡi xe buýt rời đi nơi này. Tam chính là phá giải tứ thủy trấn sau lưng chuyện xưa. Siêu độ sở hữu quỷ tân nương. Hiện tại hẳn là hoàn thành loại thứ ba. Thẩm Đông Thanh, ngô, một tiếng. Chính là nàng vì cái gì vẫn luôn nhìn ta. Hắn chỉ ghé vào cách đó không xa trẻ con thi cốt. Cốt anh ngửa đầu, một đôi nho nhỏ mắt động nhìn chăm chú vào Thẩm Đông Thanh. Xem nó bộ dáng là muốn nhào lên tới nhưng lại sợ hãi. Đúng lúc này, Hà Bá vọt ra, hắn trên lưng cũng nằm bò một cái thi cốt. phần lưng đều bị gặm đến máu tươi đầm đìa, bởi vì đau đớn cả người ngũ quan đều vặn vẹo ở bên nhau. Hắn muốn vọt tới Thẩm Đông Thanh trước mặt, nhưng thể lực chống đỡ hết nổi. Trên đường liền té lăn quay trên mặt đất, hắn lấy tay căng mà, ngươi cũng sẽ chết, ngươi cũng sẽ chết, Hà Bá đứt quãng mà nói. Không nghĩ tới ngươi, ngươi sẽ bị này đó người từ ngoài đến mê hoặc, ngươi sẽ chết, chỉ có ngươi đã chết. Toàn bộ tứ thủy trấn mới tính chân chính giải thoát. Sau khi nói xong, Hà Bá thân thể một oai, sụp đi xuống, Chu Văn Ngạn xách một tiếng. Đã quên đây là nhân vật sắm vai hình thức. Đây là cùng ngươi nhân vật này đổi mệnh tiểu nữ hài, dựa theo chuyện xưa logic. Sở hữu tứ thủy trấn nguyên trụ dân đều là không nên tồn tại. Bọn họ dựa vào thay đổi tỉ muội mệnh mới bị sinh xuống dưới. Bọn họ tỉ muội bị che mắt, tắc miệng, oán không chỗ tìm, hận không chỗ nói, càng thêm vô pháp giải thoát, chỉ có đem mệnh lấy về tới, mới có thể luân hồi chuyển thế. Mà sắm vai nguyên trụ dân Thẩm Đông Thanh, cũng là thay đổi tiểu nữ hài mệnh, cốt anh sở dĩ không được động, là bởi vì Thẩm Đông Thanh trong lòng ngực xủy một cái bài vị. Ngụy trang thành người chết, Thẩm Đông Thanh nghĩ nghĩ, móc ra xủy ở trong ngực bài vị, trực tiếp nện ở trên mặt đất, răng rắc một tiếng, bài vị vỡ thành hai đoạn, cốt anh như là được đến tín hiệu, gấp không chờ nổi mà phác đi lên. Nó nghẹn đã lâu, hiện tại rốt cuộc có thể hành động, cái miệng nhỏ một chưng muốn gặm cắn hạ người này ra thịt. Nhưng nó liền góc áo đều không có đụng tới, liền trực tiếp bị Thẩm Đông Thanh chộp vào trong tay, giống như là xách theo gà con giống nhau. Thẩm Đông Thanh xách theo cốt anh nho nhỏ bàn tay lúc ẩn lúc hiện. Nói, hảo đáng yêu a, cốt anh là từ một cái nho nhỏ bộ xương khô thân giá cùng trụi lủi bộ xương khô. Tạo thành, nói thật không tính là đáng yêu. Nó hiện tại bị Thẩm Đông Thanh chộp trong tay, mở ra cái miệng nhỏ phải dùng tinh mịn hàm răng đi cắn gần trong gang tấc ngón tay. Nhưng rõ ràng liền ở trước mắt, lại như thế nào cũng không gặp được, gấp đến độ nó hoa hoa khóc lớn. Thẩm Đông Thanh sở trường chỉ đậu nó, chơi trong chốc lát sau nói, nếu không chúng ta mang về đương sủng vật đi. Tiểu gia hỏa này còn đĩnh hảo ngoạn, Chu Văn Ngạn, mang không ra đi, đây là phó bản bên trong sản vật. Lấy trò chơi keo kiệt trình độ, khẳng định sẽ không làm người chơi mang ra phó bản bên trong đặc thù vật phẩm đi Thẩm Đông. Thanh chờ đợi mà nhìn hắn, ngẫm lại biện pháp sao, hắn một bên làm nũng dường như chớp chớp mắt. Một bên cường thế mà trấn áp hạ muốn làm sự cốt anh. Chu Văn Ngạn bị này xong hắc bạch rõ ràng đôi mắt vừa thấy. Tức khắc liền tước vũ khí đầu hàng, cũng không phải không thể, tỉ như toàn một cái trò chơi hệ thống lỗ hồng, đem cốt anh mang đi ra ngoài linh tinh, Chu Văn Ngạn còn ở nơi đó suy tư, cốt anh lại không dám ăn đi hai người kia thoạt nhìn như vậy khủng bố. Bị mang đi ra ngoài nói không chừng phải bị hầm thành xương sườn canh. Nó mới không cần. Cốt anh chỉ còn lại có một cái bộ xương khô, nhưng vẫn là dùng sức làm ra một cái hoảng sợ biểu tình. Cốt anh điên cuồng mà giãy giụa lên, Thẩm Đông Thanh một cái chưa chuẩn bị nó tránh thoát mở ra. Cốt anh rơi xuống trên mặt đất, liền tứ chi chấm đất, phi giống nhau hướng tới hồ nước phương hướng chạy tới, đều không nghĩ đem mệnh lấy về tới, chỉ nghĩ trở lại an toàn địa phương. Chỉ tiếc cốt anh không chạy ra đi hai bước, đã bị người ấn ở trên mặt đất, không thể động đậy. Thẩm Đông Thanh nói, vật nhỏ còn rất cơ linh, hắn bấm tay bắn một chút cốt anh tiểu não xác. Nếu không phải cốt anh chỉ còn lại có xương cốt, sợ là phải đương trường khóc ra tới. Chu Văn Ngạn rốt cuộc nghĩ ra biện pháp, ta nơi này có một kiện đạo cụ, có thể đem nó mang đi ra ngoài. Lời nói còn chưa nói xong. Thẩm Đông Thanh liền cảm giác được trên tay một nhẹ, cốt anh biến mất không thấy. Thẩm Đông Thanh, ai, hắn quay đầu tìm nửa ngày cũng không có tìm được, có thể là quá sợ hãi. Sau đó đã bị, Chu Văn Ngạn nhịn cười, tại chỗ siêu độ Thẩm Đông Thanh trợn tròn đôi mắt. Còn có loại này thao tác, sợ là trò chơi cũng suy nghĩ, thế nhưng còn có loại này thông quan thao tác, không chết một người cũng có thể thông quan. tiếng kêu thảm thiết dần dần bình ổn xuống dưới. Toàn bộ tứ thủy trấn lại lần nữa khôi phục yên lặng. Giống như là một tòa tử thành, bên trong cái gì đều không có. Phi chủ Lưu cùng dây cây Mỹ thiếu nữ cũng khôi phục bình thường. Bọn họ đồng loạt từ thẩm gia nhà cũ ra tới tìm người. Gặp được thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn giống như là thấy thân nhân giống nhau. Tây Trang Nam hỏi, vừa rồi là chuyện như thế nào? Trên mặt đất như thế nào đều là một bãi huyết. Chu Văn Ngạn, không quan trọng, các ngươi lại đây đêm này đó thi cốt cấp siêu độ liền có thể thông quan, các người chơi vừa nghe. Có thể quá quan, lập tức làm lơ phía trước thấy khủng bố cảnh tượng, tung tăng mà liền qua đi siêu độ, trừ bỏ dây cây Mỹ thiếu nữ, những người khác đều là chơi đùa hảo hai chàng trò chơi người. Trên tay phù chú không ít, không chút nào bủn xỉn mà ném đi xuống, chôn ở dơ bẩn bên trong thi cốt chậm rãi trở nên trong suốt. Tiếp theo hóa thành quang điểm, tiêu tán ở tứ thủy trấn chung. Dây cây Mỹ thiếu nữ hỏi, siêu độ về sau, các nàng sẽ đi nơi nào? Lúc này đây thẩm Đông Thanh không có nói không biết, mà là nói, về nhà, các nàng về nhà, người đã thành công thông qua. Tứ thủy trấn chuyện lạ, trò chơi nghiến răng nghiến lợi, bởi vì trò chơi quá trình không quy phạm, làm cho tứ thủy trấn phó bản vĩnh cửu đóng cửa. Lần này trò chơi phó bản vô đặc thù khen thưởng. Thỉnh người chơi quy phạm trò chơi, chớ tái tạo thành tổn thất cầu xin các ngươi, có thể hay không kiềm chế điểm chơi phó bản. Sáng tạo một cái phó bản phải tốn phí bao nhiêu thời gian tinh lực. Nói không liền không có. Hơn nữa mỗi lần tưởng làm sự, phân phối thành đôi lập trận doanh, đều cấp chơi thành luyến ái trò chơi. Có xấu hổ hay không a? Thiên ngôn vạn ngữ áp xúc ở liên tiếp dấu ba chấm bên trong. Trò chơi liếc mắt một cái, thấy hai người một bộ không sao cả bộ dáng, chỉ cảm thấy muốn hộc máu. Không được, nó đến tưởng cái biện pháp, nếu không thể đem hai người kia cấp làm chết, vậy trước tiên đưa bọn họ đi ra ngoài. Vừa ly khai tứ thủy trấn trở lại trong phòng, Chu Văn Ngạn liền thấy thẩm Đông Thanh dầu dĩ không vui mà ghé vào trên giường. Hắn tay chân nhẹ nhàng mà đi qua, ngồi ở thẩm Đông Thanh bên cạnh. Thẩm Đông Thanh hừ một tiếng, xoay đầu, chuyển tới bên kia, Chu Văn Ngạn dứt khoát nằm đi lên, đem người ôm vào trong lòng ngực, hỏi, làm sao vậy, nếu là người khác nhìn đến hắn dáng vẻ này, sợ là muốn trước hoài nghi một chút hai mắt của mình có phải hay không hỏng rồi. Bằng không như thế nào có thể thấy vị này đại lão như vậy nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ mà hống người. Thẩm Đông Thanh, người đã kết hôn, Chu Văn Ngạn gật đầu. Đúng vậy, Thẩm Đông Thanh càng thêm tức giận. Hắn này không phải vô duyên vô cớ mà đương tiểu tam sao? Ở hết thảy phim truyền hình, tiểu thuyết bên trong, tiểu tam đều là không tốt hành vi. Hắn đẩy một chút Chu Văn Ngạn, lời lẽ chính đáng mà nói. Người ly ta xa một ít Chu Văn Ngạn. Ân, thật sự, Thẩm Đông Thanh lặng lẽ liếc mắt một cái. Ngươi còn đang cười, Chu Văn Ngạn ho khan một tiếng, miễn cưỡng áp xuống ý cười trên khóe môi, nghiêm túc nói, không cười, Thẩm Đông Thanh nắm khởi nắm tay tạp một chút. Ngươi cái này cha nam, hắn còn tưởng rằng Chu Văn Ngạn cái gì đều không nhớ rõ. Không nghĩ tới là cái gì đều biết, còn cùng giống như người không có việc gì. Bất quá hắn cũng biết chính mình sức lực, liền tính là như vậy. Vẫn là khống chế lực độ, Chu Văn Ngạn một phen cầm Thẩm Đông Thanh nắm tay, vô tội mà nói, rõ ràng là ngươi trước hôn ta à, Thẩm Đông Thanh buột miệng thốt ra. Nói bậy, nhưng nói xong về sau, hắn nhớ tới, giống như, hình như là như vậy một chuyện a, đó là ta làm sai, Thẩm Đông Thanh là cái biết sai có thể sửa người. Đương trường liền nói. Về sau chúng ta đến bảo trì khoảng cách chính là Thẩm Đông Thanh vừa mới đứng dậy. Liền lại bị kéo trở về. Chu Văn Ngạn nhướng mày. Ngươi bỏ được. Thẩm Đông Thanh cổ gương mặt. Bỏ được. Chu Văn Ngạn cười một tiếng. Vỗ Thẩm Đông Thanh phía sau lưng. Chính là ta không bỏ được a Thẩm Đông Thanh. Vậy ngươi đi về trước ly hôn. Mình hôn cũng là hôn nhân. Thậm chí so giấy hôn thú còn muốn hảo xử. mặc kệ tồn tại vẫn là đã chết, đều là phu thê. Chu Văn Ngạn, Ngô, chính là ta không nghĩ ly. Thẩm Đông Thanh mở to hai mắt nhìn, như là không nghĩ tới Chu Văn Ngạn là cái dạng này người. Tức giận đến hốc mắt đều đỏ. Ngươi, Chu Văn Ngạn thấy Thẩm Đông Thanh cái này phản ứng, mới phát hiện chơi đùa đầu. Vội vàng giải thích, chính là cùng ta minh hôn người chính là ngươi a, bằng không lần đầu tiên gặp mặt thời điểm. Hắn liền đối Thẩm Đông Thanh cảm giác được quen thuộc, vốn dĩ hắn cũng không biết vì cái gì Thẩm Đông Thanh như vậy hấp dẫn hắn. Sau lại ở tổ chức minh hôn thời điểm, hồi tưởng nổi lên trước kia một bộ phận ký ức, mới phát giác hai người kỳ thật đã sớm xem như lão phu lão thê. Chỉ là Thẩm Đông Thanh từ lệ quỷ biến thành người, cũng quên mất trước kia ký ức. Thẩm Đông Thanh sửng sốt, ngươi không gạt ta. Chu Văn Ngạn nhéo nhéo mũi hắn, không có, tiểu lão bà. Thẩm Đông Thanh không hài lòng, cái gì kêu tiểu lão bà? Chu Văn Ngạn vội vàng sửa miệng, bảo bối. Thẩm Đông Thanh chụp bay hắn tay, hỏi, ta đây như thế nào một chút ký ức đều không có, tuy rằng ta không có chứng cứ nhưng cảm thấy nhất định là này ngốc bức trò chơi là mật đi. Chu Văn Ngạn không chút do dự mà nói. Thẩm Đông Thanh đối với mất trí nhớ chuyện này xem đến thực bình thường. Rốt cuộc người sống ngàn đêm tới tuổi, không có khả năng không một đoạn năm tháng đều nhớ rõ. Hắn chỉ coi như sống được lâu lắm ký ức suy yếu. Nhưng hiện tại đột nhiên biến thành đã kết hôn nhân sĩ. Còn đêm này đoạn ký ức quên hết, hắn liền có điểm nóng này, kia thế nào mới có thể nhớ tới. Chu Văn Ngạn suy tư một lát, nhiều soát mấy cái phó bản, có lẽ là có thể nghĩ tới, nói không chừng đụng phải trước kia chơi đùa phó bản. Nhớ tới một ít ký ức cũng nói không chừng, Thẩm Đông Thanh tưởng tượng cũng đúng, thúc giục nói, chúng ta đây nhanh lên đi thôi. Chu Văn Ngạn mở ra da đen notebook, lại trừ một cái phó bản tín vật, chỉ thấy notebook mở ra một tờ, mặt trên hiện lên một hàng chữ màu đen, các ngươi là một đôi tân hôn phu thê. Cưỡi phi cơ tiến đến hưởng tuần trăng mật, một chút tiểu nhắc nhở, thỉnh chuẩn bị phòng lạnh vật phẩm phi cơ chậm rãi lên không. Thẩm Đông Thanh ngồi ở giữa cửa sổ vị trí, gương mặt thiếu chút nữa dán ở trên cửa sổ, nhìn bên ngoài kẹo bông gòn giống nhau vân như, thật là lợi hại, hắn lại một lần thể nghiệm tới rồi hiện đại khoa học kỹ thuật thần kỳ. Trò chơi này cũng quá hảo chơi, Thẩm Đông Thanh lại một lần cảm khái. Chơi xong công viên giải trí còn có thể ngồi máy bay. Biết bọn họ là đã kết hôn về sau còn chuẩn bị tuần trăng mật lữ hành. Quả thực là quá chi kỷ. Hắn đều không nghĩ rời đi trò chơi này. Chỉ là trời xanh mây trắng đẹp. Nhìn một đoạn thời gian Thẩm Đông Thanh cũng nhìn chán. Nằm trở về ghế trên. Cao gầy xinh đẹp tiếp viên hàng không khom lưng dò hỏi yêu cầu cái gì. Thẩm Đông Thanh nghĩ. Hỏi. Có ăn sao? Tiếp viên hàng không thực mau liền đưa lên tới phi cơ cơm mini, nơi này phi cơ cơm rất phong phú. Salad hamburger, còn có cơm sau điểm tâm ngọt tiểu pudding. Thẩm Đông Thanh ăn xong rồi về sau, chỉ cảm thấy một cổ buồn ngủ đánh úp lại. Hắn dựa thượng ghế dựa, nặng nề ngủ. Chu Văn Ngạn khép lại tạp chí, vớt lên một cái thảm lông cái ở Thẩm Đông Thanh trên người. Đúng lúc này, quảng bá truyền đến nhu mỹ tiếng vang, kế tiếp phi cơ sẽ trải qua Thiết Sơn, đem có một trận sóc này, còn thỉnh các hành khách không cần khủng hoảng. Chu Văn Ngạn nhìn về phía ngoài cửa sổ, có thể thấy nơi xa một mảnh kéo dài không ngừng tuyết trắng. Không biết vì sao, hắn cũng cảm giác buồn ngủ vọt tới, nhắm mắt nặng nề ngủ, ở vạn dặm trời cao thượng, phi cơ bay về phía Thiết Sơn. Ở trời xanh thượng lưu lại một cái thật dài quỹ đạo. Toàn bộ cabin hành khách đều ngủ rồi. Bọn họ không hề phát hiện. Phi cơ ở sóc này một chút sau. Thẳng tắp mà trụy hướng về phía Thiết Sơn. Một tiếng vang lớn, chấn khởi đầy trời bông tuyết. Thẩm Đông Thanh là bị một cổ đến xương hàn ý bừng tỉnh. Hắn mơ mơ màng màng mà trợn mắt. Thấy không phải phi cơ cabin, mà là một mảnh bạch sáng lên tuyết địa. Có trong nháy mắt Thẩm Đông Thanh tưởng đang nằm mơ, mà khi gió lạnh thổi qua, một mảnh bông tuyết dừng ở hắn chóp mũi khi, mới hiểu được này cũng không phải nằm mơ. Chu Văn Ngạn mở bừng mắt, thập phần bình tĩnh, trụy cơ ở bọn họ ngủ thời điểm, phi cơ rơi xuống ở tuyết sơn thượng, từ giữa cắt thành hai đoạn, hơn nữa bên trong tiếp viên hàng không đều không thấy. Còn Hảo ra cửa trước chuẩn bị một ít phòng lạnh vật phẩm money, Chu Văn Ngạn bắt lấy hai cái tiểu dương hành lý, bởi vì đại kiện vật phẩm yêu cầu gửi vận chuyển, bọn họ có thể mang đồ vật thập phần thiếu. Hắn lấy ra một kiện lông áo khoác, cấp Thẩm Đông Thanh mặc vào về sau, lại dùng khăn quàng cổ cho hắn bọc đến kín mít. Thẩm Đông Thanh lay một chút khăn quàng cổ, chỉ cảm thấy chính mình hiện tại giống một con chim cánh cụt. Chu Văn Ngạn cũng mặc vào áo khoác, một phen đem Thẩm Đông Thanh kéo lên, đi xuống nhìn xe Monster cabin còn ngồi mấy cái người chơi. Đều ở hôn mê trạng thái, bọn họ xuống máy bay, thấy trên nền tuyết còn ngồi ba người, bọn họ đã bắt đầu nấu canh, ba người kia tâm thái thực hảo, vây quanh ở nóng hầm hập cắm trại dã ngoại dùng tiểu than đá lò bên cạnh, còn hướng về phía bọn họ chào hỏi. Các ngươi tỉnh a? Chu Văn Ngạn gật gật đầu, xem như chào hỏi. Thẩm Đông Thanh hít hít cái mũi, cảm thấy ở nấu đồ vật hương vị không phải thực hảo. Trong đó một cái tóc vàng mỹ nữ đỉnh đạc mà nói, các ngươi không cần sợ hãi, tiếp viên hàng không nhóm đã đi ra ngoài tìm có tín hiệu địa phương, nguyên lai là NPC. Chu Văn Ngạn đảo qua mặt khác hai người, trong đó một cái là mũi ưng trung niên nam nhân, một cái là mắt kính tử, này ba cái đều là NPC sao? Đôi mắt tử vỗ vỗ bên cạnh vị trí, ngồi xuống ấm áp đi. Chu Văn Ngạn cùng Thẩm Đông Thanh ngồi xuống. Tóc vàng nữ cười nói, các ngươi thoạt nhìn một chút cũng không sợ hãi. Thẩm Đông Thanh ngáp một cái, vừa mới đang ngủ, cái gì cũng không biết, này cũng không biết chọc trúng điểm nào. Tóc vàng nữ cười ha ha lên, ta liền thích các ngươi như vậy người trẻ tuổi. Mũi ưng dùng cái muỗng phiên động một chút tiểu trong nồi mặt đồ vật, mắt kính tử nói, các ngươi không cần để ý, Lisa nàng chính là như vậy tính tình, ta là bác cách, đây là leo, chúng ta vốn là muốn đi cắm trại, không nghĩ tới trên đường trụy cơ, vừa lúc dùng tới chuẩn bị đồ vật. Chu Văn Ngạn đơn giản mà giới thiệu một chút, nói trò chơi phân phối cho bọn hắn thân phận, chúng ta là đi hưởng tuần trăng mật, đang ở nói chuyện với nhau. Nửa thanh cabin bên trong người chơi cũng một đám tỉnh lại. Ở ngắn ngủi kinh hoàng qua đi, bọn họ đều đi xuống cabin, đi tới tuyết địa thượng, lập tức, than đá lò bên cạnh vây quanh ba cái NPC cùng sáu cái người chơi. Có người không mang hậu quần áo, đông lạnh đến run bần bật, NPC hào phóng mà cấp ra dự phòng áo khoác. Bánh quay trèo biện thiếu nữ tiếp nhận quần áo, vội vàng tròng lên trên người. Cảm ơn, Lisa cười nói. Ai biết sẽ phát sinh như vậy sự đâu. Nếu đã trải qua tai nạn trên không không có chết, chúng ta đều là thượng đế người may mắn. Hẳn là hỗ trợ lẫn nhau, so với tích cực lạc quan NPC. Các người chơi hiển nhiên có chút mê mang. Bọn họ không biết trong trò chơi đồ trụy cơ là có ý tứ gì. Chỉ có thể trước vây quanh than đá lò ngồi xuống. Đông trong nồi mặt nước canh lộc cộc rung động. Trò chơi quen thuộc thanh âm từ cabin truyền ra tới. Các ngươi đã trải qua một tai nạn trên không? Ở tuyết sơn thượng chờ đợi cứu viện, nếu hỗ trợ lẫn nhau, các ngươi nhất định có thể chịu đựng này 15 thiên, nhưng là tai nạn trên không cũng không phải như thế nhân từ. Các ngươi trong đó có một người đã bỏ mạng, có thể là người chơi, cũng có thể là NPC. Một cái người chết xen lẫn trong các ngươi bên trong. Thỉnh tìm ra, hắn cẩn thận, người chết đang âm thầm nhìn trộm tác giả có lời muốn nói. Cái này phó bản ta bỏ vốn gốc lấy ba cái NPC tên. Hết chương.